Chương 889, cái kia một kiếm phong thái. Vô địch điệu tiên cùng vô địch điệu tiên ở giữa, trên lệch vô hạn co nhỏ lại, cho nên liệt địa vương ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh hãi bên ngoài, rất nhanh liền chấn định lại. Dù sao vừa rồi một cái kia, vậy bất quá là hắn 6 thành công lực thôi. Hoa Dật Vân cảm thụ được trong không khí chưa tán đi kiếm khí, mơ hồ trong đó, giống như có một loại quen thuộc hương vị, trong đầu lập tức hiện ra một cái muôn phần kinh người suy đoán, hắn ha hô cờ mô mở, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì cho dù là cái kia bị hắn sùng tính đến thực chất bên trong, trong máu người, vậy không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài năm liền có được bực này công lực, có lẽ chỉ là kiếm đạo gần tiền bối A các hạ có gan xuất thủ đánh lén, lại không gan hiện thân gặp mặt sao ỷ vào liệt địa vương ở bên, ma tâm vương không có sợ hãi, hướng phía bốn phía kêu to. Ta một mực đều ở nơi này, chỉ là các ngươi không nhìn thấy thôi. Bình thản thanh âm bên trong, một trận khí cơ thoáng như gợn sóng lưu động, hư không chấn động một vòng, sau đó tại chính đạo quần hùng sơn đông, xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Xoát xoát xoát. Vô số ánh mắt vô ý thức nhìn lại, có một lát mê mang. Mê mang qua đi, tựa như là một đầm nước động đột nhiên nhập vào vạn cân đá tảng, nhấc lên thao sóng trời sóng, một số người đồng tử cơ hồ trong nháy mắt co vào như lỗ kim, hô hấp mãnh liệt trệ, toàn bộ thân hình đều cương thẳng lên, phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Một nhóm người khác có chút ngây người, ánh mắt không hiểu dừng lại tại vị kia áo xanh trên người thiếu niên, chẳng biết tại sao, đối phương mặt tựa hồ có chút quen thuộc. Đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu sau đó. Những người này phảng phất gặp thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi hoành đỉnh, trong nháy mắt biến ảo biểu lộ đều bởi vì quá độ chấn kinh, thả chậm vô số lần, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là tỉnh ngộ, ngoài ý muốn, hoảng sợ các loại, không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, mị hệ NG ha lớn đến cắp xương đều chua xót tình trạng, lại vẫn chưa tỉnh, trái tim vẫn đắm chìm trong để bọn hắn đầu váng mắt hoa kinh người suy đoán bên trong, không thể tự kiềm chế. Từ Kỳ Lân biến mất đã có mấy năm lâu, thần cơ thư viện đối với hắn tin tức một mực là giữ kín như bưng, đây là chính đạo đối thiên kiêu bảo hộ, nhưng trong bóng tối một chút hữu tâm thế lực thôi thúc dưới, thật lâu trước đó, Kỳ Lân chân dung đã trong giang hồ truyền ra. Ở đây người đều là trong giang hồ tinh anh, đều có các môn đạo cùng bối cảnh, đại bộ phận điểm đều gặp Kỳ Lân chân dung, số ít điểm càng thấy tận mắt chân nhân. Giờ này khắc này, đột nhiên nhìn thấy biến mất hồi lâu áo xanh thiếu niên, trong lòng cảm xúc đơn giản không cách nào miêu tả. Sóng lớn tự đầy trời mỏng manh hơi nước, lượn lờ không dứt, mông lung ở giữa có thể thấy được một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, đem nơi này phủ lên đến kim quang một mảnh. Tựa như một vị huyền chuyển hàm xúc thiếu nữ bên ngoài thân hoa mỹ kim sa. Nhưng tất cả động lòng người hào quang, đều không kịp áo xanh thiếu niên hiện thân mang đến rung động tại vạn nhất. Hắn thon dài bóng dáng chỉ là như vậy tùy ý đứng đấy, liền vô cùng tiêu sái, tựa như lan chi ngọc thụ, núi cao sừng sững nguyên đỉnh tại mịt mờ trong sương ngủ. Bên tóc mai hai sợi hoa dâm nhẹ nhàng tung bay lấy, không chút nào không thấm ức khí, thoáng như cả người hắn, thân ở chỗ này, nhưng lại siêu thoát nơi này. Bình kiếm nhất tú sơn bên trên, thạch tiểu nhạc kỹ kinh tứ tọa, có 1027 luân, một trận chiến phong vô song, động thiên hạ, lại tại đỉnh cao nhất thơ y điếm hồng phi sâu xa, mai danh nhận tích, trong chốn võ lâm không còn hắn nghe đồn. Bây giờ ra lại hiện thời, hắn phảng phất là một thanh siêu việt trần thế thần kiếm, rút đi ban đầu phong mang tất lộ, sâu liễm quang hoa, không lấy sắc bén gặp người, nhưng lại so với quá khứ càng thêm bất phàm, càng thêm làm cho người gặp chi nạn quên. Bởi vì đây là kinh lịch rèn luyện, là bản chất tăng lên thạch tiểu nhạc, đem một tên nam tử dương cương cùng kiếm khách khí khái hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành hắn trên đời vô song khí chất, thậm chí để cho người ta bỏ qua hắn đồng dạng có 102 thương sinh dung mạo. Khuynh quốc khuynh thành. Ai nói bốn chữ này, không thể dùng tại nam tử trên thân trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nói không ra lời, bị áo xanh thiếu niên khí chẳng chỗ áp chế. Thạch đại ca, ha ha ha. Thạch đại ca ngươi rốt cục trở về. Một người lệ nóng doanh trọng, thất thố địa cười ha hả, không phải tiểu Kỳ Lân Hoa Dật Vân là ai, giờ phút này hắn không có chút nào chín đại thiên vương thận trọng cùng bao phủ, càng quên đi bốn phía nguy cơ, lách mình vút qua, đã đến thạch tiểu nhạc trước mặt. Bên cạnh viên ngọc ánh cũng là vui đến phát khóc, gặp lại cái này cải biến nàng cùng vân ca ca cả đời nam tử, trong lòng cảm thán đã là quá nhiều. Dật Vân, ngươi trưởng thành vượt quá ta dự kiến. Thật rất lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc xuất phát từ nội tâm địa cười lên, vỗ vỗ Hoa Dật Vân bả vai. Hắn quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, có thể nói, Hoa Dật Vân đem tự thân ưu thế rất tốt địa phát huy đi ra, nó tự sáng tạo thiên tâm kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, rất có tiềm lực có thể đảo. Đương nhiên, đối phương ứng biến vẫn còn tại rất nhiều sơ hở, nhưng cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nhìn thấy mà thôi. Đối khắp thiên hạ những người khác mà nói, Hoa Dật Vân cùng giai chiến lực, cơ hồ là vô địch. Hắc hắc, so ra kém Thạch đại ca. Hoa Dật Vân sảng khoái đến như là Tam Phục Thiên uống một chén lớn ướp lạnh nước ô mai. Người võ lâm lại nhiều khen ngợi, lại cao hơn đánh giá, lại như thế nào so ra mà vượt Thạch Tiểu Nhạc một câu rất lợi hại. Qua lại vô số ngày đêm cô độc khổ luyện, tại nghe được câu này lúc, đều đáng giá kỳ lân, thế nhân đều chuyển cho ngươi giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở đây. Làm sao, ngươi muốn nhúng tay hôm nay sự tình, cùng Lao Phu so chiêu một chút sao? Quát lạnh một tiếng đánh gây Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoa Dật Vân, Liệt Địa Vương ánh mắt lặng yên ngưng trọng lên. Người tên cây ảnh, kỳ lân chi huy động giang hồ, không có kinh nghiệm bản thân quá cái kia đoạn thời kỳ người, vĩnh viễn không hiểu rõ người trẻ tuổi này có bao nhiêu kinh diễm. Dù cho là Liệt Địa Vương, từ các cái góc độ phân tích, Thạch Tiểu Nhạc tương lai hẳn là đều không kịp Hoa Dật Vân. Nhưng tận mắt nhìn đến cái trước, loại kia tâm hồn cảm giác chấn động, hoàn toàn không phải Hoa Dật Vân có thể so sánh. Mới vừa rồi là ai xuất thủ? Liệt Địa Vương đột nhiên hỏi. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có bực này công lực, nhưng ngắm nhìn bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc bên người mấy người hiển nhiên không giống, bốn phía cũng không có cái khác người hiểm nghi. Đám người vậy hiện ra cái nghi vấn này, vội vàng muốn biết. Lao ra hỏa, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ở đây ngoại trừ Thạch Đại Ca. Còn có người nào bực này công lực đáng yêu? Thanh âm đến từ Khâu Nhu, kỳ thật nàng niên kỷ so Thạch Tiểu Nhạc lớn hơn một chút, nhưng thực sự không có ý tứ khinh thường hô Thạch đệ đệ, Thạch thiếu hiệp lại quá khách khí, dứt khoát giả bộ nai tơ hô lên Thạch đại ca. Cái này gạt người a, không có khả năng ma đạo quần hùng ủy mạ bắt đầu. Mở cái gì chơi cười, lần trước hiện thân, Thạch Tiểu Nhạc mới miễn cưỡng bảy giáp chiến lực, thời gian mới mấy năm. Liền biến thành vô địch địa tiên cưới tên lửa đều không nhanh như vậy. Coi là tìm tơ y cứu tinh chính đạo quần hùng cũng là kinh nghi bất định, thật sự là việc này quá mức dọa người, mặc dù đối tượng là kỳ lân, cũng khó có thể để cho người ta tin tưởng. Không để ý tới chung quanh phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn chằm chằm Liệt Địa Vương, nói, mang người đi thôi. Nghe nói như thế, Ma Tâm Vương ha ha cười như điên, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, ngươi nói đi, chúng ta liền đi. Ngươi cho là mình là cái gì? Hắn nghĩ đến rất rõ ràng, không nói Thạch Tiểu Nhạc đến cùng phải hay không xuất thủ vô địch địa tiên, coi như phải thì như thế nào, lấy Liệt Địa Vương công lực, đủ để đối phó đối phương, không có đạo lý bởi vì một câu liền dọa đến đào tẩu, đó mới là mất đi mặt to, sẽ bị ma đạo sở thỏa khí. Liệt Địa Vương vậy phản ứng lại, đục ngầu ánh mắt hiện lên một kia sâu thẳm ảm đạm lệ mang, thản nhiên nói, kỳ lân không hổ là kỳ lân, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lao phu ngược lại là rất muốn linh giáo một chút, ngươi cái này đã từng phi mã vương triều đệ nhất thiên tài, có phải hay không danh phủ kỳ thực? Đang khi nói chuyện, một tầng biến ảo vô thường hắc khí từ Liệt Địa Vương 108.000 cái lộ chân lông bên trong xung ra, hoặc như rồng, hoặc như rắn, hoặc như đao, hoặc như kiếm, những hắc khí này dây dưa cùng nhau, xen lẫn, tạo thành tầng tầng lớp lớp dị tượng, thoáng như một tòa rút nhỏ vô số lần nhân gian luyện ngục. Khí tức khủng bố phúc tràn ra đi, mặt đất tựa như một khối đậu hũ, đồng nhiên hướng bên trong đổ sụp, từng kia từng sợi hắc khí càng xuyên thấu qua kẽ đất, nhanh chóng cuốn về Thạch Tiểu Nhạc. Vân Trung Chi Nhạc đúng lúc này, một chùm lượn lờ lấy tầng tầng vân khí kiếm quang dẫn đầu xuất hiện, kéo dài đến ngàn trượng dài, theo Tiền Nguyên Sâm dùng sức vung lên, như chạm thiên chi kiếm, đem bầu trời đều hoạch xuất ra thật lâu không cách nào lấp đầy vân ngân. Không ai có thể hình dung Tiền Nguyên Sâm trong lòng kinh hỉ. Có Thạch Tiểu Nhạc gia nhập, hai người bọn họ liên thủ phía dưới, kém nhất cũng có thể cùng Liệt Địa Vương đấu cái một phen, thời gian này, đầy đủ những người khác chạy trốn. Bàng vân khí chi kiếm chạm tại hắc khí bên trên, một trận điên cuồng chấn động. Sau một khắc, Tiền Nguyên Sâm mang theo vui mừng khuôn mặt đột nhiên ngưng kết. Hắn hổ khẩu một trận máu tươi phun tung tóe, hai tay bị đau dưới, lại cầm không được trong tay mây ngọn núi kiếm, thoát bay ra ngoài. Thân thể càng là không nhận khống địa sau này bay vụt. Tiền Nguyên Sâm một mặt khó mà che giấu vẻ kinh hãi, biết mình cùng vô địch địa tiên có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Không tốt, lấy liệt địa vương tinh thâm công lực, mình tăng thêm kỳ lần, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Tiên nguyên xâm tâm hướng xuống thẳng rơi, cái khác chính đạo cao thủ cũng là tim phát lạnh. Suy nghĩ còn tại sợ hãi bên trong giấy rùa, chỉ thấy trong trầm mặc áo xanh thiếu niên xuất thủ. Không có di động, không có xúc thế, liền rút kiếm đều không có, hắn vẹn vẹn chỉ là khép lại tay trái ngón giữa và ngón trỏ, đối vọt tới hắc khí nhẹ nhàng vạch một cái. Cùng ma tâm vương vọng chữ còn không ra khỏi miệng, hắn liền gặp được suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp không có gì không quấn hắc khí tại kiếm chỉ huy động dưới, liền giống bị dưới người định thân thuật, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trái lại từng tia từng sợi kiếm khí, lại ngưng tụ thành một chùm, nhanh chóng chui vào hắc khí sơ hở chỗ, một đường xuyên qua. Bởi vì cả hai kịch liệt tương phản, dẫn đến đám người sinh ra thạch tiểu nhạc xuất thủ trước, mà liệt địa vương chỉ là bị động phòng ngự đáng sợ ảo giác. Hưu kiếm khí hóa thành hơi phong, gợi lên liệt địa vương sợi tóc, mà những hắc khí kia vậy tại đồng thời ken két đất sụp mở, nổ thành vô số sóng ánh sáng mảnh vỡ. Kỳ lân, ngươi kiếm chiêu cũng không có gì đặc biệt à, còn dám như thế khinh thường kinh ngạc qua đi. Liệt địa vương nghĩ mà sợ địa cười lên, thân thể lại bởi vì sợ hãi lui về sau. Hắn ý thức đến, thạch tiểu nhạc là hàng thật giá thật vô địch địa tiên, thực lực cực khả năng không kém cỏi mình. Có đúng không? Thạch tiểu nhạc lắc đầu. Liệt địa vương bỗng cảm thấy hạ thể phát lạnh, túi đầu nhìn lại, con mắt kém chút nhảy ra hốc mắt. Nguyên lai hắn nửa người trên lại đứng lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, nửa người dưới vẫn còn tại chỗ. Đến tột cùng là thế nào khoái kiếm, có thế trong nháy mắt chém giết hắn, hết lần này tới lần khác để hắn ngay cả cảm giác đều không có vô tận đau đớn rốt cục che mất liệt địa vương. Hắn mang theo vô tận hoảng sợ, ngã xuống đất khí tuyệt. Tê bốn phía vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.